Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 86, khó bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hỏi một cách tự nhiên, như thể đang trò chuyện bình thường. Hách Nghiễn Trì là người luôn trung thực và bảo thủ, không có ý giấu giếm. Khẽ gật đầu, giọng bình thản, "Ừ, thanh mai trúc mã." Du Đông sững sờ, bốn chữ "thanh mai trúc mã" vẫn ít nhiều làm cô cảm thấy khó chịu và để tâm. "Vậy, vật tốt." Tình cảm như thế, cô giả vờ vui mừng, do dự một chút rồi cười hỏi, "Sao lại không nghe thấy tin tức anh kết hôn vậy?" "Giấu hôn." Hách Nghiễn Trì thản nhiên nói hai từ, không giải thích thêm. Du Đông lại sững sờ, môi mấp máy, có cảm giác vui mừng vô hình đang bóp chặt trái tim cô. Từng nhịp đập rất mạnh mẽ, khiến cô khó mà bỏ qua. Cô che miệng, nhướng mày tinh nghịch, "Học trưởng yên tâm, chuyện anh và cô Tần kết hôn, tôi sẽ không nói ra đâu." Hách Nghiễn Trì cũng không cười, ánh mắt sâu thẳm không thay đổi. "Vẫn phải cảm ơn em." "Thật không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Du Đông vẫy tay, rất biết chừng mực và tự giác nói, "Tôi còn việc, đi trước." Hách Nghiễn Trì khẽ gật đầu, vượt qua cô rời đi. Du Đông nhìn bóng anh biến mất trước cửa phòng bệnh, thở dài một hơi, quay lưng, ấn nút thang máy đi xuống. Trong phòng bệnh, sau khi họ rời đi, Tần Mạn dựa vào gối, suy nghĩ về hành động của Du Đông. Thấy Hách Nghiễn Trì trở lại, cô hỏi, "Bác sĩ Du đâu?" "Đi làm việc rồi." "Ồ," Tần Mạn đáp nhẹ, "hôm nay phiền bác sĩ Du rồi. Còn nhờ cô ấy tìm chuyên gia tai mũi họng. Khi tôi khỏi, có cơ hội mời cô ấy ăn cơm. Cô muốn trả món nợ này sớm, để không còn gánh nặng trong lòng." Tần Mạn hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng cô không ngu ngốc. Chỉ dựa vào trực giác bẩm sinh của phụ nữ, những hành động của Du Đông, dù có vẻ bình thường nhưng nhìn kỹ lại thấy không bình thường. Đều không đơn giản. Cô nhìn Hách Nghiễn Trì, dù trong lòng có nghi ngờ, cô không nghi ngờ Hách Nghiễn Trì nói dối, vì cô đã hỏi về quan hệ giữa anh và Du Đông. Anh nói bình thường, nên không có gì đáng lo ngại, chỉ có thể nói, Du Đông có thể có tình cảm với Hách Nghiễn Trì. Nghĩ đến đây, cảm giác khó chịu trong lòng Tần Mạn lại tăng lên. "Ừ, khi em khỏi hãy mời cô ấy." Tần Mạn gật đầu, nói thêm, "Đã là món nợ của tôi sẽ trả." Hách Nghiễn Trì nhìn cô một cái. "Ừ." Buổi trưa, Hách Nghiễn Trì đi căng tin lấy thức ăn về phòng, ăn cùng cô, ngồi thêm một lúc, thấy cô như chú mèo con buồn ngủ. Ánh mắt anh không tự chủ dịu dàng hơn. Cô dậy từ 6 giờ sáng đến giờ không ngủ. Lúc này buồn ngủ là chuyện bình thường. "Đừng cố nữa. Ngủ không sao?" Anh nhẹ nhàng chạm vào trán cô. "Em ngủ đi, anh đi khách sạn thu dọn đồ đạc, mai em xuất viện. Sẽ đến biệt thự riêng của anh. Hôm nay anh đã gọi người dọn dẹp lại." Tần Mạn lơ mơ mở mắt, nghe anh nói liền gật đầu. "Được, tối nay anh có đến không?" "Có, ở đây ngủ." "Ừ." Tần Mạn mới cười. "Được, anh đi đi, có gì thì gọi anh." Cô làm dấu ok, sau đó đặt gối ngay ngắn, nằm xuống ngủ trưa. Khoảng 1 giờ rưỡi chiều, Hạ Lệ đến, thấy cô đang ngủ cũng không làm phiền, chỉ hỏi y tá về tình trạng của cô. Biết cô đã khá hơn, cô mới yên tâm, không vội rời đi, ngồi bên cạnh cô, ngủ đến 2 giờ rưỡi. Tần Mạn cảm thấy có người bên cạnh, tưởng là Hách Nghiễn Trì. Mắt lờ đờ không nhìn rõ, mơ màng giơ tay, đôi môi khô khẽ nói, "Hách Nghiễn Trì, em khát, muốn uống nước." Nói rồi, cô ngồi dậy, còn chưa tỉnh hẳn, ngồi chờ nước được đưa đến miệng. Hạ Lệ trợn mắt, cô thật sự phục cô ấy. Sau đó, cô đi rót một ly nước ấm, đưa đến môi Tần Mạn, uống nửa ly, khoang miệng khô ráo trở nên ẩm ướt. Tần Mạn thấy thoải mái hơn nhiều, tỉnh táo hơn, từ từ mở mắt, thấy gương mặt cười không thật của Hạ Lệ. Cô chớp mắt, ngơ ngác, chị Lệ, ừ, là tôi đây, làm cô thất vọng rồi nhỉ. Hạ Lệ cười, lấy ly nước lại, chồng cô không có đây. Tần Mạn từ từ tỉnh táo lại, chị đến khi nào? Một lúc rồi, thấy cô đang ngủ nên không làm phiền. Hạ Lệ chạm vào trán cô, không sốt nữa, cảm thấy sao, đỡ hơn chưa? Ừ, tốt hơn nhiều rồi, đoán mai tiêm xong là ra viện được. Vậy tốt rồi, còn giọng cô, sáng có chuyên gia tai mũi họng kiểm tra. Không sao, uống thuốc 2 ngày sẽ khỏi, không ảnh hưởng đến việc ghi hình. Vậy thì tốt, Hạ Lệ thở phào, tổng giám đốc Hách đâu? Đi khách sạn thu dọn đồ đạc cho tôi. Cô giải thích ngắn gọn. Hạ Lệ cảm thán, có tiền thật tốt, lúc nào cũng có nhà riêng. Cô là người làm công, thật sự ghen tị, dù đông hôm nay làm ca sáng, tan làm sớm, mặt trời vừa lặn, cả thành phố bị cái lạnh ẩm bao phủ. Người đi đường vội vã, đèn neon trên phố dần sáng lên, xua tan sự ảm đạm của bầu trời, thêm vài phần sáng rực. Cô bước vào nhà hàng, ngay lập tức nhìn thấy vị trí của bạn, đi thẳng tới, lâu quá không gặp, bạn cũ, Lộc Cẩn cũng rất quyến rũ, có mái tóc dài đen bóng, đôi mắt to tròn, dung mạo sắc sảo. Trời lạnh thế này, cô mặc một chiếc váy nhung ôm sát màu đen, dưới xương đòn có một bông hoa bỉ ngạn lớn, tươi tắn, tay áo dài nhung được xắn lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn. Trên đó có 2 con cá chép sống động, đôi mắt hồ ly khẽ nhướng, lộ ra vẻ quyến rũ hoang dã. Du Đông mỉm cười, bước tới ôm chặt cô một cái, rồi trêu, tôi tưởng cậu sẽ ở lại Mỹ mãi không về. Ở nước ngoài chán rồi, nên về thôi. Lộc Cẩn cũng cười đáp, vậy lần này về có kế hoạch gì không? Tiếp tục công việc cũ, nhờ bạn ở Kinh Quận giúp mở một quán bar. Đang trang trí, sau Tết là khai trương được rồi. Cậu sau Tết cũng sẽ chuyển về Kinh Quận đúng không? Nhớ đến ủng hộ nhé. Chậc, bà chủ quán bar mở chuỗi trong nước nữa à? Lộc Cẩn cười, duyên dáng che ngực, khẽ gật đầu, quá khen. Hôm qua cậu nói gặp Hách Nghiễn Trì, còn kết hôn, là sao? Du Đông gọi món xong, kể lại câu chuyện, do dự một chút, rồi bổ sung, mắt cô gái ấy rất giống mắt tôi. Đôi mắt hồ ly của Lộc Cẩn khẽ nhướng lên, cậu nghĩ anh ấy cưới cô Tần vì đôi mắt giống cậu. Cách chương.